Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Tiên Quốc Thái Tử. Tốt, tất cả mọi người giải tán a. Chủ quán, những tổn thất này vào ta chướng. Một cái thanh niên mang theo mấy cái tùy tùng từ đằng xa chậm rãi đi tới, đồng thời nói ra, Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đây là một cái thoạt nhìn có chút gầy yếu, sắc mặt vàng ố thanh niên, cảnh giới cũng không quá cao, chỉ là chân tiên cảnh giới mà thôi. Người này mặc dù coi như giống như là một bệnh nhân bộ dáng, nhưng Diệp Dương lại là phát hiện được hắn trên người có một cỗ không thể coi thường khí tức, hơi có vẻ tôn quý. Diệp Dương tìm tòi một cái bản thân ký ức, cuối cùng xác định hắn không quen biết người này. Thậm chí đều không có gặp qua người này. Nhưng hắn vì sao muốn những cái này phá hư tính tiền? Chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội Lôi Vương sao? Là Thái tử Điện Hạ. Lúc này, đám người bên trong có người nhận ra thanh niên thân phận. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Đây chính là trước mắt thượng quan Tiên Quốc Thái tử. Về sau Tiên Quốc người thừa kế. Bất quá, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ có chút phế vật a. Thái tử, hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh. Cha mẹ của hắn đều là thượng quan thế gia đại nhân vật. Thiên sinh điểm xuất phát cực cao. Nhưng thế mà vẫn chỉ là một cái chân tiên. Mà lại, hắn thể chất tựa hồ cũng không tốt. Bị bệnh ma khốn nhiễu. Trên thực tế, Diệp Dương cũng biết qua cái này thái tử. Thái tử thiên tư cũng không được tốt lắm. Ở rất nhiều trong hoàng tử. Chỉ có thể coi là 10 phần phổ thông, 10 phần không đáng chú ý. Cùng hắn cùng thời đại hoàng tử thiên tư chắc tuyệt có rất nhiều người. Thành tựu so thái tử lớn cũng nhiều đến vâng. Hắn sở dĩ trở thành thái tử, hoàn toàn liền là bởi vì hắn xuất thân duyên cớ. Nếu là cạnh tranh công bình, thái tử căn bản không thể lại rơi vào hắn trên người. Thậm chí, trên phố còn có truyền ngôn. Cái khác hoàng tử sớm liền đã minh tranh ám đấu, muốn đem thái tử làm xuống dưới, mà thượng quan Tiên Quốc trước mắt đế hoàng cũng tựa hồ có phế bỏ thái tử chi tâm. Trên thực tế, ở rất nhiều hoàng tử bên trong, thái tử sống là tương đối uất ức, tương đối phế vật, nhưng, bất luận hắn như thế nào phế vật, như thế nào uất ức, hắn hiện tại đều là Tiên Quốc thái tử, cho dù không có cái gì thực quyền. Nhưng vẫn là có thể vận dụng một chút tài nguyên cùng lực lượng. Dù sao, có chút vương hầu vẫn là cần thái tử cái này mặt mũi. Đối với thái tử đến, tất cả mọi người lộ ra 10 phần cung kính. Dù sao, xuất hiện ở nơi này cũng không có tuyệt thế cường giả. Càng không có cái gì có siêu cấp thân phận tiên nhân. Mặc dù thái tử uất ức, phế vật, nhưng thân phận địa vị vẫn là xa xa cao hơn bọn họ. Sao dám làm phiền thái tử? Khách sạn người phụ trách xuất hiện. Có chút kinh sợ. Thái tử nói cho những tổn thất này tính tiền. Người chỉ để ý tạ ơn chính là. Thái tử một cái tùy tùng nhàn nhạt nói ra. Đồng thời phất tay ném ra một cái không gian bảo vật. Mà thái tử thì là nhanh chân đi hướng về phía Diệp Dương. Người chính là Diệp Dương a. Người đại danh ta sớm liền đã có chỗ nghe thấy. Hôm nay tận mắt nhìn thấy. Càng là mở rộng tầm mắt, không biết là có hay không hãnh diện đến đây phủ đệ nhỏ tụ một cái. Thái tử mặc dù ốm yếu, xanh xao vàng vọt, nhưng nói chuyện lại là 10 phần văn nhã. Đặc biệt là hắn ngữ khí, càng là không có chút nào vênh váo hung hăng cảm giác. Cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Diệp Dương sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới thái tử cư nhiên là vì hắn mà đến. Bất quá. Đối với cái này thái tử, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Mặc dù trên phố truyền ngôn cái này thái tử là tất cả trong hoàng tử rác rưởi nhất. Hiện tại thoạt nhìn giống như cũng là như thế. Nhưng Diệp Dương trong lòng lại là có một loại cảm giác. Chân chính thái tử có lẽ cũng không phải bộ dạng này. Hiện tại nhìn thấy có lẽ hay là giả tượng mà thôi. Diệp Dương cũng không có cái gì căn cứ. Chỉ là đơn thuần trực giác mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng bản thân trực giác. Thế là, hắn cả cười cười. Tất nhiên thái tử thịnh tình mời. Ta sao dám cự tuyệt. Thái tử mỉm cười. Đừng nói như vậy, tới đi, đi thái tử phủ. Thái tử cũng là gọn gàng dứt khoát, cũng không có nói cái gì dối trá lời khách sáo. Ở Diệp Dương đáp ứng sau đó, hắn liền mời Diệp Dương đi trước thái tử phủ. Diệp Dương cũng không có cự tuyệt, đi theo thái tử phủ liền đi đi thái tử phủ. Diệp Dương, ngươi thiên tư yêu nghiệt, ta sớm liền đã nghe nói qua, nhưng không nghĩ đến ngươi thế mà có thể tước đoạt kẻ khác thể nội pháp tắc. Thật là khiến người ta sợ hãi a. Trên đường, thái tử hữu ý vô ý đột nhiên đề nổi lên chuyện này. Diệp Dương cười cười, may mắn mà thôi, ta mình cũng tu luyện có lôi điện chi pháp, cho nên trùng hợp liền tách ra bọn họ lôi điện pháp tắc. Nếu là bọn họ tu luyện cái khác pháp tắc, ta liền không làm gì được bọn họ. Thái tử trên mặt đều là tiếu dung, người quá khiêm nhường. Diệp Dương chỉ là cười cười, hắn nói là sự thật. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thử nghiệm bóc ra kẻ khác pháp tác. Lại là không nghĩ đến thế mà thành công. Bởi vì hắn trưởng khống chân lôi pháp tác duyên cớ. Chân lôi chính là cường đại nhất lôi điện, bao trùm tại tất cả lôi điện phía trên. Mà mấy cái kia thiên tiên nắm trong tay lôi điện thậm chí ngay cả thiên lôi cũng không tính. Tại chân lôi trấn áp phía dưới, bóc ra bọn họ lôi điện pháp tác tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nếu như đối thủ thực lực so Diệp Dương cường đại quá nhiều nói, Diệp Dương là không thể nào bóc ra đối phương lôi điện pháp tác. Giống như là hắn đối mặt Lôi Vương thời điểm, hắn liền không có khả năng tước đoạt đối phương lôi điện pháp tác. Đối thủ càng là cường đại, đối bản thân nắm trong tay pháp tác lực khống chế lại càng mạnh. Muốn bóc ra thì càng khó, thậm chí còn có thể sẽ bị đối phương cắn trả. Nơi này chính là thái tử phủ. Diệp Dương bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn xem phía trước cái kia đơn sơ phủ đệ, có chút không dám tin tưởng. Chiến vương phủ đệ đã coi như là đơn sơ, nhưng thái tử phủ đệ càng là đơn sơ ghê gớm. Toàn bộ thái tử phủ chiếm diện tích đại khái cũng chính là tại chu vi 10 vạn dặm tả hữu a. Đừng nhìn chu vi 10 vạn dặm cũng đã rất lớn, cần biết dù là chỉ là một cái bình thường nhất vương hầu, bọn họ phủ đệ chiếm diện tích đều là lấy chu vi 100 vạn dặm làm cơ sở. Thái tử phủ cách cục quá nhỏ, hơn nữa bên trong công trình kiến trúc không những không nhiều, càng là có chút rách nát mà lại đơn sơ. Đây hoàn toàn cùng thái tử thân phận không phù hợp a. Chỉ là một cái trụ sở mà thôi, không có tất yếu làm cho lộng lẫy đường hoàng. Những cái kia đều chỉ là vật chất bên trên đồ vật, không có cái gì tác dụng. Mà lại, ta tại trong hoàng cung cũng có một cái phủ đệ, chỉ là ta không quá ưa thích trong hoàng cung bầu không khí, bình thường đều ở nơi này ở lại. Làm sao? Ngại quá đơn sơ sao? Thái tử mỉm cười, sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Ngược lại cũng không phải, chỉ là cảm thấy cùng ngươi thân phận không tương xứng a. Bất quá, thái tử lại có như thế tâm tính, tâm cảnh tu vi, tại hạ bội phục. Bất luận thái tử là giả ra, vẫn là thực tình như thế, Diệp Dương đều có chút bội phục. Dù sao, hắn thế nhưng là thái tử. Đừng nói thái tử, hoàng tử, cho dù là phổ thông vương tử, bọn họ đều kiêu ngạo. Vì hiển lộ rõ ràng bản thân thân phận, bọn họ phô trương, bọn họ phủ đệ đều làm lộng lẫy đường hoàng. Có thể giống như là thái tử như vậy người thực sự là không nhiều lắm. Đương nhiên, trên phố tin đồn, thái tử phủ để sở dĩ làm thành cái dạng này, cũng không phải hắn chân chính thanh cao. Chỉ bất quá là bởi vì hắn thật sự là quá mức phế vật, quá mức uất ức, mà trong tay không có cái gì tài nguyên cùng lực lượng mà thôi. Truyền thuyết, tại ngay từ đầu thành lập thái tử phủ để thời điểm, hắn phủ đệ ít nhất là hiện tại 1 vạn lần to lớn. Nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, làm phủ đệ thành lập thành sau đó trở nên chỉ có lớn như vậy. Cũng có truyền ngôn, bởi vì việc này thái tử còn buồn bực rất lâu, thậm chí còn tại âm thầm hộc máu mấy lần, bị tức. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đón nhận kết quả này. Thái tử phủ đệ ở bên ngoài thoạt nhìn mặc dù phổ thông đơn sơ, nhưng tiến vào bên trong sau đó, lại là đỉnh đài lâu các, tế thủy trường lưu, cây xanh râm mát, hoàn cảnh 10 phần ưu mỹ. chính là nghỉ phép giải sầu thắng đĩa. Bất quá, Diệp Dương cũng phát hiện thái tử phủ cũng không có nhiều người. Ngoại trừ mấy cái có hạn vệ binh sau đó, chính là những tùy tùng kia, một chút nô tài, cộng lại thậm chí còn không đến 1.000 người, 1.000 người, ở 10 vạn dặm lớn nhỏ phủ đệ, đơn giản liền là hoang vu vô cùng, không chút sinh khí, nhưng thái tử lại đối tất cả những thứ này mày may không ngại, mà là 10 phần nhiệt tình đem Diệp Dương đón vào. Đại điện bên trong, hai người phân chủ khách tọa hạ. Diệp Dương, đang tìm ngươi trước đó ta tìm người tìm hiểu qua ngươi tin tức. Biết rõ ngươi là đi hạ giới. Về sau càng là gia nhập thượng quan thế gia chi nhánh. Hiện tại nhìn đến, ngươi càng là có chúng ta thượng quan thế gia huyết mạch. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Thái tử nhìn xem Diệp Dương. Không có bất luận cái gì che giấu. Gọn gàng dứt khoát. Diệp Dương nhún nhún vai. Mỗi ngày tìm hiểu bản thân tin tức người có nhiều lắm. Hơn nữa, muốn đem lôi kéo một người, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng đối phương tất cả. Cho dù là Diệp Dương bản thân cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, hắn mảy may sẽ không để ý. Ta biết rõ người cũng đã báo danh tham gia khảo hạch. Lấy ngươi thiên tư, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nhất định sẽ trở thành bản gia đệ tử. Nhưng gia nhập bản gia, không nhất định mang ý nghĩa liền thăng chức rất nhanh. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Cho dù tại bản gia, cho dù tại trong hoàng tộc cũng là đủ loại tranh đấu. Đủ loại đấu tranh, cho dù ngươi gia nhập bản gia, cũng là cần đứng đội. Nếu không, ngươi cũng sẽ bị tận lực chèn ép. Cả đời không có ngày nổi danh. Nhìn xem Diệp Dương. Thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều không cần tổ chức. Trực tiếp liền đem bản gia bên trong một chút bê bối nói ra. Diệp Dương nhíu mày, hắn đã từng cũng nghĩ qua dạng này khả năng, nhưng không nghĩ đến hoàng tộc so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Nếu thật như thái tử nói, vậy hắn gia nhập bản gia cũng nhất định phải đứng đội. Nếu không cũng sẽ bị chèn ép, cả đời không ngày nổi danh. Cho nên, người hy vọng ta gia nhập bản gia sau đó gia nhập thái tử phủ. Hoặc có lẽ là... liền dứt khoát từ bỏ tham gia khảo hạch mà trực tiếp gia nhập thái tử phủ. Diệp Dương ánh mắt sáng ngời nhìn xem thái tử. Trực chỉ bản tâm. Người nói đúng một nửa. Ta xác thực muốn lôi kéo ngươi. Nhưng sẽ không đề nghị ngươi từ bỏ khảo hạch. Thậm chí ta còn xây nghị ngươi tham gia khảo hạch. Hơn nữa nhất định muốn cầm tới đệ nhất. Thái tử nhìn xem Diệp Dương. Sắc mặt ngưng trọng lên. Diệp Dương trên mặt lướt qua một vòng vẻ không hiểu. Tại sao thái tử sẽ như vậy nói? Khảo hạch hạng nhất có tưởng thưởng trọng đại. Theo ta được biết, lần này ban thưởng chính là gần đoạn thời gian đến nay chân quý nhất. Chỉ ít đều là đế cấp. Thậm chí là tiên đế truyền thừa. Tiên đế truyền thừa. Tiên quốc như thế dốc hết vốn liếng. Diệp Dương có chút rung động. Thái tử không nói gì. Chỉ là gật gật đầu. Sau đó một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương nhìn xem thái tử đột nhiên nở nụ cười. Thái tử, bên ngoài trên phố truyền ngôn. Ngươi liền là một cái phế vật. Một cái uất ức vô cùng thái tử. Thậm chí liền bị đế hoàng phế bỏ. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta đứng ở ngươi cái này bên? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.